là bình tĩnh sáng suốt trong lành đó thầy. À, vậy cái tâm con nó không có ổn định thì niệm Phật, có con hỏi thầy là niệm câu gì để cái tâm mình nó ổn á thầy, niệm Phật á thầy. Thì cũng được, tức là cũng có cái niệm Phật cũng được. Niệm Phật là một cái pháp môn mà đơn giản, có hiệu quả, nhưng mà nó là hỗ trợ thôi, hỗ trợ cho cái việc khi mà mình mà tâm nó sáng suốt định tĩnh trong lành rồi, mình có khả năng là trở về trọn vẹn trong sáng với chính mình được, với thực tại được, hay là mình có thể thần trọng chú tâm quan sát trong từng giây phút thì mình không cần nữa. Nhưng mà lúc đầu cái tâm mình nó rối loạn quá, nó chưa có không ổn định được thì có thể nên niệm Phật. Niệm Phật thì bên Nam Tông là niệm Arahang Samma Sambuddho, giống như cái câu mà bữa trước mình đã học đó, Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thì bây giờ mình đều Arahang Samma Sambuddho là vì như thế này, cái niệm Phật bên Nam Tông nó khác với cái niệm Phật của các cái tông phái khác. Ở chỗ này là các tông phái khác niệm Phật tức là niệm cái vị Phật đó, vì một vị Phật nào đó. Còn Nam Tông là niệm cái ân đức của tất cả chư Phật, dù quá khứ hiện tại vì lai gì thì cũng đều là Arahang Samma Sambuddho hết. Arahang là thanh tịnh, Samma Sambuddho là sáng suốt. Cho nên mình niệm Arahang Samma Sambuddho là mình hướng đến cái sự thanh tịnh sáng suốt của chư Phật, mà đồng thời là để cho mình cũng thanh tịnh sáng suốt. Bởi vì khi mình niệm cái thanh tịnh sáng suốt thì mình cũng là thanh tịnh sáng suốt. Cho nên cái mục đích niệm của mình là cái tâm mình nó là tạp niệm này, vọng niệm này, thức niệm này, thì bây giờ mình niệm để cho cái tâm nó là thanh tịnh sáng suốt lại. Cái tâm vốn nó là thanh tịnh sáng suốt rồi, không phải là mình làm cho nó thanh tịnh sáng suốt được. Mà bây giờ tâm mình nó cứ là vọng niệm này, tạp niệm này, rồi thức niệm này, cho nên cái niệm đó nó chạy đi đâu thì bây giờ mình niệm Arahang Samma Sambuddho để cho những cái tạp niệm nó dẹp cái tạp niệm nó đi. Khi nó dẹp đi cái tạp niệm nó đi đó, thì nó lại trở về lại với cái bản tánh mà thanh tịnh sáng suốt của cái tánh biết của cái tâm mà mỗi người đã sẵn có. Cho nên cái này nó rất khoa học. Hễ mà nó hết tạp loạn thì tự nhiên nó thanh tịnh thôi chứ. Bên đây mình niệm Phật để trở về nơi mình. Mà tất cả chúng sanh đều đã sẵn có một cái tánh biết là thanh tịnh sáng suốt. Cho nên bây giờ con cứ niệm là Arahang Samma Sambuddho, niệm hoài, lúc nào niệm hết trơn, niệm để cho nó đừng có suy nghĩ gì cả, đừng có lo sợ gì hết. Cho đến một cái lúc, thì cái này thầy có giảng rồi, đến một cái lúc mà khi mà con cảm thấy rằng là mỗi lần mình niệm như vậy là tâm nó lại nó sáng suốt, nó thanh tịnh sáng suốt lại, thì con ngưng niệm lại, ngưng niệm lại, và mình thấy là mình đang làm mọi việc mà đang vẫn thanh tịnh sáng suốt. Rồi nó tạp niệm nó khởi lên lại cái mình niệm nữa. Mà lúc đầu thì niệm liên tục, niệm mấy tuần lễ, mấy tháng luôn, niệm liên tục như vậy để cho nó bớt cái đó. Rồi sau đó mình ngưng đi một lát mà mình vẫn thấy là thanh tịnh sáng suốt thì mình không niệm. Được một lát thì nó lại khởi lên lung tung lại, mình niệm nữa. Niệm 2-3 tiếng gì đó nó hết, nó thanh tịnh sáng suốt lại thì thôi. Cứ vậy đó. Cứ vậy một hồi á, khi mà con đã bắt đầu là thấy là mình đủ thanh tịnh sáng suốt rồi á, thì lúc đó mình bắt đầu là ví dụ như là cầm cái ghế đưa qua đây để lại, mà mình làm toàn bộ cái việc đó nó vẫn thanh tịnh sáng suốt, tức là con đã tinh tấn chánh niệm tỉnh giác rồi, đã thần trọng chú tâm quan sát rồi, đã sáng suốt định tĩnh trong lành rồi, thì như vậy không cần niệm cũng được. Nhưng mà tự nhiên có một cái chuyện nó tới, nó làm cho mình xáo trộn, đang là bình yên vậy, đang tinh tấn chánh niệm tỉnh giác rồi đàng hoàng, đang sáng suốt định tĩnh, đang lên tốt đẹp vậy đó, tự nhiên nó có một cái chuyện mà nó đột xuất quá, nó làm cho mình nó là mất thăng bằng. Mất thăng bằng mà nếu như mình trở lại được, mình trở về tròn vẹn trong sáng với mình lại được thì thôi, mình thận trọng chú tâm trong quan sát được trong mọi việc thì thôi, mà nếu không được niệm thịt niệm tiếp niệm ít bữa gì đó hoặc là niệm mấy lần. Bây giờ thầy cũng vẫn cứ niệm đó, có đôi lúc chỉ cần niệm 2-3 tiếng gì đó là thấy là xong rồi đó. Thế là đến một cái lúc mà cái niệm của mình nó đã thấy rõ ra cái ý nghĩa thực của cái niệm đó rồi đó. Chỉ cần nhớ tới một cái là nó đã trở về lại được rồi, chứ không cần niệm nữa. Là một cái phương tiện mà các vị mà theo hạnh Bồ Tát á, dùng cái phương tiện lực này để mà, có phải là dùng cái phương tiện lực để mà độ cho chúng sanh không á, phải không thầy? À, thầy có thể nói về cái phương tiện lực được không thầy? Cái từ lực, tha lực là cái đó chỉ nói cho trong trường hợp mà khi mình còn cái bản ngã. Khi mình còn cái bản ngã thì mình mới thấy là cái bản ngã của mình nó còn nhiều thiếu sót, cho nên mình cần một cái tha lực để bổ túc cho cái bản ngã của mình. Do đó đó, khi mà mình còn nói tới tha lực tức là mình vẫn còn bản ngã. Khi mà không còn bản ngã nữa đó, thì lúc đó mình đã trở về với pháp, thì trong pháp á, là nó không có tha lực hay tự lực gì cả, mà chỉ còn lại là một cái, nếu mà giả sử như mình nói đó có một cái năng lực, thì cái năng lực của pháp lúc đó là tất cả đều là năng lực của pháp, chứ không còn là tự lực hay là tha lực nữa, bởi vì không còn cái bản ngã nữa. Thầy có hồi sáng nay thầy mới giảng cái trường đó, thì nó đại khái mình lấy ví dụ như thế này. Trong cái biển thì bên này có một cái sóng nhỏ, bên kia có cái sóng lớn, thì cái sóng nhỏ nó thấy mình nhỏ quá cho nên mình phải nương tựa cái sóng lớn đó, cho nên nó mới có cái tự lực với tha lực. Nhưng mà khi mình đã nhận thức ra được là mình là nước, chứ không có sóng lớn sóng nhỏ gì cả, sóng lớn sóng nhỏ chỉ là tùy duyên thôi, còn sóng lớn cũng là nước, mình cũng là nước, thì lúc đó đã trở lại với tánh nước rồi, thì không còn có tự lực tha lực gì nữa. Phải không? Còn phương tiện lực là như thế này. Đây là phương tiện lực này. Cái ông đó đó, ông cũng bị bệnh đường ruột như thầy á. Ông ăn không được. Ông ăn không được thì là thầy thuốc tới là cho uống thuốc bổ rồi cho đủ thứ thuốc hết á. Thì càng uống chừng nào là ông này càng ăn không được. Thì có cái ông kia, ông mới tới, ông biết rồi, thì anh chàng này là nhà giàu là thiếu hoạt động, cho nên ông mới nói thế này, anh là bị ma nhập rồi, anh là anh đi qua cái đình đó, cho nên cái đình đó nó có cái ông thần đình đó, ông mới của phạt anh cho nên anh bị bệnh nữa, quầy anh á, bây giờ anh là làm một cái bó roi mà bằng cây dâu, rồi mỗi ngày á là anh chạy, buổi sáng sớm là anh cầm một sợi dây cái roi, anh chạy thật nhanh tới cái làng đó, anh đập vô cái đình làng đó, anh đập vô cái cột đình đó, đập cho khi nào mà nó toe cái roi dâu đó đi rồi á, là anh phải lo mà chạy về thiệt nhanh, chứ còn mà anh chạy chậm là nó rượt theo á, chạy về thiệt nhanh. Ngày mai anh làm nữa, anh làm mới có 5 cái roi thôi, cho tới chưa hết 100 nữa thì đã bắt đầu thấy ăn ngon rồi. Cái đó gọi là phương tiện lực. Phương tiện lực tức là mình dùng một phương tiện gì đó mà có thể là người ta giúp cho người ta vượt qua cái gì đó. Ví dụ như có một cái người cứ phân vân hoài, bây giờ con không biết là làm thế này hay là con làm thế kia, cứ phân vân hoài cho nên ngủ không được. Thầy mới dùng một phương tiện lực là thế này. Thầy nói bây giờ mình nó không thể nào mà cái tâm trí của mình nó nhỏ hẹp lắm, cho nên mình không thể nào mà mình là biết được là cái nào đúng cái nào sai hết. Bây giờ mình chọn cái này là lỡ sai sao, chọn cái kia lỡ sai sao. Thì bây giờ con cứ tin tưởng vào, hoàn toàn là tin tưởng Tam Bảo, tin tưởng vào chư thiên họ mách bảo cho. Bây giờ con làm hai cái tâm, một cái tâm là cái đoạn này, một cái tâm là cái kia. Con đến con lạy Phật, lạy Tam Bảo rồi xin nguyện Tam Bảo, rồi xin nguyện chư thiên. Con bốc một cái, xin là cho con chỉ đạo cho con là con bốc một cái cho đúng. Thế rồi á, bốc một cái đúng cái nó ra một cái, một cái một cái, lúc đó khỏi phân vân, bây giờ cứ làm theo vậy là khỏi mất ngủ chứ có gì đâu. Thì cái đó gọi là phương tiện lực. Cái đó mà, nhưng mà cái người mà sử dụng phương tiện lực đó đó là phải biết rất rõ, biết cái tâm lý hay là biết cái này cái kia, biết rất rõ để giúp cho người ta vượt qua được một cái mà người ta đang là bây giờ nó cứ tiếp tục như vậy thì là người ta sẽ căng thẳng rồi là coi chừng sẽ đưa đến tàu hỏa nhập ma. Cho nên bây giờ nói như vậy cái là tôi lại ngủ ngon liền lập tức, bởi vì chọn đường cái rồi. Mà cái này là không phải mình chọn mà là chỉ đạo của Tam Bảo, của chư thiên mà, cho nên mình tin là bây giờ cứ làm theo như thế này thôi. Nhưng mà bởi vì thầy biết rất rõ rằng là thực ra chọn cái nào cũng giống nhau thôi. Chắc chắn chọn cái nào cũng giống nhau thôi, bởi vì chọn cái này thì học bài học nấy, chọn cái kia thì học bài học kia thôi, chứ đâu có gì đâu. Thầy nói chọn cái nào thì cũng tốt thôi, chứ không có sao hết. Cho nên người ta phân vân là bởi vì người ta cứ nghĩ đến cái chuyện là mình chọn cái việc đó thì nó sẽ tốt, thế như thế nào được cái gì cái gì. Chứ còn nếu là bài học để giác ngộ đó thì chọn cái nào cũng học ra thôi được thôi, chứ có gì đâu, phải không? Thì cái đó gọi là phương tiện lực. Cho nên là đôi lúc các cái vị tổ thường hay sử dụng một số phương tiện, thì lúc đầu là các vị đó sử dụng cái phương tiện thôi, không ngờ sau này nó trở thành lập thành ra một cái tông phái. Mà cái tông phái đó nó đưa đi quá xa đi một hồi là cái phương tiện đó cũng là trở thành ra là phản tác dụng luôn. Chứ còn là cái đó là cái phương tiện mà người ta ứng vào một lúc nào đó thì là rất là tốt. Rồi, nghỉ. Y đằng nô nhan tì nằng hôn tu su kê ta hôn tu nha ca yô. Y đằng nô nhan tì nằng hôn tu su kê ta hôn tu nha ca yô. Y đằng nô nhan tì nằng hôn tu su kê ta hôn tu nha.